Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Huyền vừa đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa giơ tay lên trên đầu giường, sờ tới sờ lui, sờ đến điện thoại, định tắt màn hình điện thoại đi. Lâm Hy chú ý tới động tác nhỏ của cô, thuận tay lấy điện thoại đi. Em đang xem gì đấy? Ôi! Lý Huyền không kịp đề phòng, Lâm Hy đã lấy điện thoại đi. Đừng xem! Lý Huyền lập tức đứng dậy, định giật lấy. Lâm Hy đã click mở màn hình. Cô đang mở giao diện trình duyệt Baidu, nội dung tìm kiếm là thời gian OOXX bao lâu thì bình thường. Sắc mặt của anh lập tức tối sầm, Lý Huyền không dám ngẩng đầu nhìn. Ôi chao, thật là xấu hổ. Xem ra em thật sự chưa thỏa mãn. Lâm Hy trực tiếp lật ngược cơ thể của Lý Huyền để cô đưa lưng về phía anh, xốc váy ngủ lên. Lần này anh để em nhìn xem, bao lâu thì tính là bình thường. Hai người ầm ĩ suốt một đêm. Lần thứ hai, Lâm Hy lăn lộn cô hơn một giờ. Hai người mệt mỏi ngủ tiếp đi. Kết quả khi trời vừa tờ mờ sáng, cô còn đang say giấc nồng, anh lại tiến vào. Từng đợt khoái cảm kích thích thần kinh đánh thức cô dậy. Người đàn ông này quả thật là cầm thú, không, phải là dã thú. Lý Huyền cấm dục 26 năm, đêm nay, từ tính bùng cháy, đốt thành tro bụi. Hai người ngủ một giấc tới giữa trưa, Lý Huyền ôm vòng eo cứng rắn của Lâm Hy, ngẩng đầu nhìn anh, tóc xõa tán loạn, trên cằm thấp thoáng râu, khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, lông mi vừa dài, thật là đẹp. 26 năm cuộc đời của cô, trước nay chưa từng có một giây phút nào trọn vẹn như vậy. Cô nhớ tới một câu châm ngôn, người nhất định phải yêu. Lâm Hy tỉnh lại trong nụ hôn của cô. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Lý Huyền đang nâng cằm anh, chúc chắc lại nỗ lực hôn miệng anh. Hôn môi trên, rồi nghiền môi dưới, dùng hàm răng chạm vào, mút mát, cắn xé. Anh hé môi răng để cho cô tiến vào, trêu chọc. Em xem, chúng mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Lâm Hy hít thở không thông. Vâng. Lý Huyền đồng ý với lời anh nói. Cuộc đời của hai người đã sớm hòa vào làm một. Lâm Hy, em lớn tuổi hơn anh. Lý Huyền gục vào khuỷu tay của anh. Tay đặt trên ngực của anh, lẩm bẩm nói. Lâm Hy, hôn trán cô là vinh hạnh của anh. Mau Mau và Tây Bảo sớm đã đói bụng, đứng bên ngoài cào cửa. Lý Huyền đứng dậy mở cửa, hai chú chó lập tức xông vào trong phòng. Mũi chó không nhịn được đánh hơi thứ gì đó. Trong phòng tràn ngập hơi thở mờ ám, mặt Lý Huyền thoáng đỏ hồng. Mấy đứa thật là hạ lưu. Lâm Hy gối lên cánh tay trần trụi, châm một điếu thuốc. Lý Huyền giả vờ như không nghe thấy lời anh nói. Đi ra ngoài đổ thức ăn cho chó, cho Mau Mau và Tây Bảo. Ăn cơm. Cô đứng bên ngoài gọi một tiếng. Hai chú chó một trước một sau, từ trên cầu thang chạy xuống. Thè đầu lưỡi, hưng phấn nhìn thức ăn trong tay Lý Huyền. Nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước. Lâm Hy đi tắm rửa. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nội tâm tĩnh lặng như biển. Thu đi đông tới. Lễ trao giải kim khấu của giới âm nhạc Hoa ngữ đúng hẹn lại đến. Lâm Hy và Trình Bằng đồng thời được đề cử hạng mục người mới của kim khấu. Ngay từ vài tuần trước, fan của cả hai người cùng đám ầm ĩ đến mức nước lửa khó gần ở trên mạng. Fan của nhà ai ủng hộ thần tượng của nhà đấy, không ai phục ai. Lượng tiêu thụ album của Trình Bằng thua Lâm Hy, nhưng cũng không có nghĩa giải thưởng người mới của kim khấu sẽ thua anh. Kim khấu là một buổi lễ trao giải vô cùng quan trọng của giới âm nhạc Hoa ngữ, ảnh hưởng sâu xa. Cũng là vinh quang mà rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ cạnh tranh. Sở dĩ truyền thông Thịnh Ngu vừa mới ký hợp đồng với Lâm Hy đã đầu tư một khoản cách xù để sản xuất album cho anh. Mục tiêu lớn nhất là hướng đến giải thưởng người mới của kim khấu. Bên ngoài thảm đỏ trải dài 100 mét, phóng viên truyền thông đã tập trung kín xung quanh. Đèn flash lộng lẫy, rực rỡ chói mắt. Từng chiếc xe ô tô màu đen lần lượt đỗ lại ven đường. Từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuống xe, đi lên thảm đỏ. Xe Trình Bằng vừa mới dừng lại, tiếng thét chói tai của các fan cũng đã truyền tới từ bốn phương tám hướng. Trình Bằng, Trình Bằng, em yêu anh, Trình Bằng. Các fan girl hò hét hết đợt này đến đợt khác, thậm chí ngay cả hội trường bên trong cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ gào thét tên Trình Bằng. Nhóm giám khảo nhìn danh sách người mới trong tay mình, không khỏi cảm thán. Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới lần này khí thế thật là mạnh. Trình Bằng đi lên thảm đỏ, vươn tay chào hỏi các fan, khẽ cười mỉm, hào phóng tao nhã. Nhưng cậu ta chưa đi được mấy bước, Một đợt gào thét lại nổ ra, che lấp tên của cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.